được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái. Chương 16, góc truyện audio.com, hoa viên bí mật, cậu cho đến bây giờ chưa hề nghe ở trường học có chỗ nào như vậy, hơn nữa hoa viên hẳn là trên mặt đất, như thế nào lại dắt cậu lên trên lầu. Hai người đến tầng cao nhất, có một cánh cửa nhỏ duy nhất dẫn ra sân thượng đã bị khóa. Diệp Phồn nhìn cánh cửa đóng chặt nói, cửa khóa rồi, chúng ta xuống đi, trên sân thượng không an toàn đâu. Lý Thiệu Quân nghe xong lại hắc hắc cười, có tôi đây, đừng sợ. Nói xong liền từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa, đem chìa cầm trên tay xoay xoay vẻ mặt đắc ý, lại lưu loát đem cửa mở ra. Diệp Phồn vô cùng ngạc nhiên, cậu làm sao mà có chìa khóa cửa sân thượng? Trường học vì lo đến an toàn của học sinh, sợ học sinh trên này đùa giỡn gặp chuyện không may, đều là không cho phép đi lên, cho nên cửa này coi như chưa từng được mở. Diệp Phồn lo lắng, nhìn Lý Thiệu Quân, cậu chỉ sợ vì đem mình lên đây mà gặp chuyện gì nguy hiểm. Lý Thiệu Quân lại rút chìa khóa ra, hất cằm nói. Yên tâm, tuyệt đối không vi phạm nội quy. Mở cửa sân thượng ra, ánh sáng sáng ngời tràn ngập trên sân nhưng không hề chói mắt. Diệp Phồn theo sau Lý Thiệu Quân, nhìn cảnh quanh trước mắt mà kinh ngạc vô cùng, thật sự là rất đẹp. Ai có thể nghĩ đến ở trường học lại có địa phương đẹp thế này, dàn trúc giá gỗ xếp chỉnh tề, bên trên là cây tử đằng quấn dày đặc xanh biếc uốn lượn quanh co, còn có cậu thực thích hoa lăng tiêu mọc treo lơ lửng. Ở khu giữa có một dàn nho rất lớn, dây nho lá xanh nổi bật mặt trên, gió thổi qua lá liền lay động không ngừng. Mùa này trăm hoa đua nhau nảy nở, khoe sắc ngay cả dàn cây xanh ở giữa cũng phá lệ rực rỡ. Nhìn lá xanh trước mắt cậu cảm thấy mùa hè oi bức lập tức tiêu tán, tâm tình Diệp Phồn trở nên thư thái rất nhiều. Cái này cũng quá bất ngờ, cậu học ở đây hơn 2 năm cũng không biết có nơi thế này. Diệp Phồn vui sướng quay đầu lại nhìn Lý Thiệu Quân, ánh mắt sáng lấp lánh tràn ngập vui mừng. Lý Thiệu ngược lại rất bình tĩnh, cười cười nhìn Diệp Phồn nói. Thích nơi này chứ, Diệp Phồn hai mắt mở to, mãnh liệt gật đầu vô cùng thích. Lý Thiệu Quân đến gần cậu, nói thêm, còn có chỗ vui hơn nữa. Nói xong liền nắm tay Diệp Phồn kéo người đi đến bên giàn nho. Nguyên lai là không biết ai lại dưới chỗ giàn nho lắp một cái xích đu. Phía trước bên trên còn mọc một dạng lan điều rủ xuống, đi qua còn phải cẩn thận tránh đi. Diệp Phồn không cao lắm, đi qua đều rất dễ dàng, Lý Thiệu Quân lại không như vậy, hóa ra cao quá cũng có lúc gặp phiền toái, lúc này đi mấy bước đều phải cẩn thận cúi xuống không thì sẽ cụng đầu. Quả là qua một phen gian nan hiểm trở mới đến giàn nho. Lý Thiệu Quân để Diệp Phồn ngồi lên xích đu, hắn tới đẩy. Diệp Phồn cũng muốn chơi, nhưng lại có chút thẹn thùng xua tay. Tớ lớn rồi, không nên chơi cái này nữa. Nhìn đôi mắt đen láy long lanh nhìn về phía cái xích đu, rõ ràng rất muốn chơi, Lý Thiệu Quân sờ cằm, vật nhỏ thật là tâm tình cùng lời nói lại không đồng nhất như vậy. Lý Thiệu Quân nói, tôi cũng chỉ xem cậu giống tiểu hài tử thôi, còn chưa có trưởng thành đâu, mà cái này người lớn chơi càng vui, được rồi, mau ngồi xuống, hôm nay khó có dịp bổn thiếu gia hầu hạ cậu. Nói xong, hai tay thon dài đặt lên vai Diệp Phồn, Lý Thiệu Quân nhẹ nhàng dùng sức liền đem người ngồi trên tấm gỗ bay lên. Lý Thiệu Quân đứng sau xích đu, bắt lấy dây thừng ôn nhu nhắc nhở. Diệp Phồn cầm chắc dây vào. Diệp Phồn biết không, góc truyện audio.com. Lay chuyển được hắn, hai tay nắm hai bên dây treo, ngẩng đầu nhìn phía trên, là một mảnh xanh biếc của giàn nho, cậu lại có chút lo lắng hỏi. Liệu tớ có nặng quá hay không, lỡ như giàn nho không chịu được bị sụp thì làm sao? Lý Thiệu Quân cúi đầu từ phía trên nhìn xuống, cùng Diệp Phồn bốn mắt nhìn nhau, thần sắc nghiêm túc. Yên tâm, trời sụp thì tôi cũng chống đỡ được, huống chi là cái giàn nho chắc chắn thế này. Hắn đã sớm xem qua, giàn nho này làm từ gỗ tương đối dày và chắc, kết cấu cũng phù hợp chắc chắn, cái xích đu này hai bên đều là dây thép buộc chặt, dám ở nơi này trăng xích đu thì cũng đã tính đến độ an toàn của nó rồi. Hơn nữa tiểu ngốc này gầy đến nỗi có thể bị gió thổi bay, còn lo mình nặng. Diệp Phồn còn chưa kịp cảm kích, Lý Thiệu Quân ở phía sau liền đẩy mạnh một cái xích đu bay lên. Gió từng đợt thổi tới, Diệp Phồn cũng theo xích đu đong đưa mà phiêu đãng, cảm thụ gió mát phất qua thật mát mẻ, cũng nhịn không được mà phát ra tiếng hô vui sướng, đặc biệt là thời điểm xích bay cao vút. Ánh hoàng hôn nhuốm màu khắp sân thượng, tiếng cười trong veo của Diệp Phồn vang vọng. Đây là lần đầu tiên có người đưa cậu chơi xích đu, cậu trước kia cũng chỉ có thể trông mong, đứng một bên nhìn hài tử được ba mẹ đẩy xích đu cho. Là Tú Hoa tương đối lười, càng miễn bàn mang tiểu hài tử ra ngoài chơi như vậy, hơn nữa Diệp Phồn phải bận rộn làm việc nhà. Chờ đến khi đệ đệ ra đời, là Tú Hoa thật sự cưng chiều hài tử này, hay mang đệ đệ đi công viên chơi, mỗi lần về nhà, nghe đệ đệ cao hứng nói lần sau còn muốn ngồi xích đu, Diệp Phồn liền hâm mộ không thôi. chính là hiện tại, rốt cuộc xuất hiện một người vì cậu, đẩy xích đu cho cậu, chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Diệp Phồn thực sự cảm động, trong lòng ấm áp biết bao. Diệp Phồn sợ Lý Thiệu Quân mệt chơi một chút liền bảo Lý Thiệu Quân là mình hơi tròng mặt để hắn dừng lại. Quả nhiên Lý Thiệu Quân nhanh chóng kìm dây lại, vội vàng lo lắng hỏi. Có sao không, chóng mặt sao? Tiểu ngốc này thân thể quá kém, về sau đốc thúc cậu vận động nhiều mới được. Diệp Phồn lắc lắc đầu nói. Dừng lại liền không sao, không có gì đâu. Lý Thiệu Quân lúc này mới yên tâm, điểm điểm chóp mũi cậu nói. Cậu nha, cơ hội để tôi làm cu li như vậy không nhiều đâu, còn không biết tận dụng. Diệp Phồn không nói gì, khẽ cười cười. Hai người cùng dựa vào tường, gió thổi qua, ngắm hoàng hôn bao phủ một mảnh vàng rực khắp sân trường. Lý Thiệu Quân xoay người nhìn Diệp Phồn, thích thú nói. Hôm nay thời tiết rất tốt, quả là lý tưởng đến lên đây hóng gió. Vừa nói xong, một cơn gió liền thổi tới. Thời tiết đích thực rất tốt, hoàng hôn buông xuống, gió tà tà thổi tới, mùa hè khó được mát mẻ như vậy. Diệp Phồn được gió thổi qua, thích thú nheo lại đôi mắt, đứng trên sân thượng phóng mắt nhìn khắp toàn bộ khung cảnh khuôn viên trường đều thu hết vào mắt, nơi đây thật tuyệt vời. Lý Thiệu Quân hướng Diệp Phồn nhớn mày, xem ra trường học chúng ta phong cảnh không tồi. Diệp Phồn gật đầu vô cùng đồng ý, trường học của cậu là số 1, chỉ là lúc từ trên này nhìn xuống thì hơi hoa mắt. Lý Thiệu Quân lại nói. Xem cậu mấy ngày nay quá khẩn trương đi, cho nên đem cậu đến nơi này thả lỏng tâm tình. Diệp Phồn cảm động, quay sang nhìn Lý Thiệu Quân. Lý Thiệu Quân cười trêu chọc, đừng có khẩn trương quá, không đến lúc mất đi hạng nhất thì đừng tìm tôi. gocchuyenaudio.com Khóc, Diệp Phồn bĩu môi, tớ còn lâu mới khóc, còn lâu mới khẩn trương. Cậu khẩn trương vậy như vậy còn vì ai chứ? Lý Thiệu Quân cười cười không vạch trần cậu, nói. Dù sao tôi một chút cũng không lo, có dự cảm thi rất tốt, sẽ không làm cậu mất mặt đâu. Diệp Phồn cũng nghiêm túc nói, cậu nhất định sẽ có thành tích tốt cho xem. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiệu Quân thực sự rất nỗ lực. Vậy cậu liền cười lên một cái cho anh đây nhìn, lúc nào cũng trưng vẻ mặt nghiêm túc như ông cụ nha. Lý Thiệu Quân xấu xa cười, còn thể hiện một chút bộ dáng lạnh lùng. Lý Thiệu Quân thực sự buồn bực, hắn rất thích nhìn Diệp Phồn cười, ngày thường mềm mềm manh manh, cười lên rung động lòng người, nhưng khoảng thời gian ôn thi này, Diệp Phồn luôn làm cái bộ dáng nghiêm túc, làm phúc lợi của hắn giảm đi rất nhiều a. Nghe câu oán giận này, Diệp Phồn cười khúc khích thành tiếng. Lý Thiệu Quân duỗi tay xoa xoa đầu Diệp Phồn, như vậy mới ngoan, về sau mỗi ngày đều phải cười. Tốt rồi, chúng ta đi xuống thôi. Gió thổi mát mẻ, tâm tình Lý Thiệu Quân cũng tốt hơn, cầm túi đi trước, quay đầu lại hướng Diệp Phồn nói, sợ cậu ở đây lâu lại trúng gió sinh bệnh. Diệp Phồn cũng xoay người chuẩn bị đi, kết quả cái chân tê quá không có cảm giác, thêm cảm giác chóng mặt, cả người liền thẳng tắp chuẩn bị hôn đất, chân trẹo một phát. Lý Thiệu Quân thấy vậy lập tức bước qua, đỡ được người chuẩn bị ngã kia, bởi vì có quán tính, Diệp Phồn liền lao theo lực kéo. Diệp Phồn nhắm mắt lại chờ đau đớn sắp tới, nào ngờ giây tiếp theo lại lao vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Thật cẩn thận mở mắt, Diệp Phồn ngẩng đầu, Lý Thiệu Quân thì lo lắng cúi đầu nhìn người trong lòng. Thời gian nháy mắt như ngừng lại ngay khoảnh khắc này đây, một động tác nhỏ làm đôi môi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau. Xúc cảm mềm mại ấm áp lướt qua trong giây lát, Diệp Phồn hít một hơi bừng tỉnh, ngây ngốc nhìn Lý Thiệu Quân, không biết phải làm sao. Lý Thiệu Quân thì mắt lại sáng lên, đôi môi còn có ý sáp lại gần. Diệp Phồn toàn thân khẩn trương, tim đập như sấm, Lý Thiệu Quân đây là... Muốn hôn cậu sao? Thời điểm đôi môi tiếp tục chạm nhau kia, Diệp Phồn giật mình, tránh khỏi cái ôm ấp của Lý Thiệu Quân. Cách chương.